Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1055, chương 1062. Đại Vũ, nghe hệ thống giải thích. Từ Hạo Thiên bất thình lình nhãn tình sáng lên. Như thế, chính mình có phải hay không có thể suy tính một chút? Đem Triệu Công Minh đưa vào cường giả phó bản trong. Hoặc là cường giả đỉnh phong. Hệ thống bạn bè nhắc nhở. Triệu Công Minh tính cách có chút bạo ngược. Nếu như chủ ký sinh không muốn hắn phản bội chạy trốn. Vẫn là lựa chọn tử trung đỉnh phong cho thỏa đáng. Không ngoài sở liệu. Cũng được. Tất nhiên trong tay ta còn có hai lần tử trung đỉnh phong. Như vậy dùng một lần thì thế nào? Một lần nữa triệu hoán. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Vũ, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Vũ, từ Hạo Thiên cao lớn uy mãnh thân thể chấn động, Tam Hoàng Ngũ Đế ta cuối cùng triệu hoán đến một vị. Tam Hoàng là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Ngũ Đế truyền thuyết tuy nhiên rất nhiều, nhưng là truyền nhiều nhất chính là Chuyên Húc, Đế Khốc. Nghiêu Thuấn, Vũ, mà Đại Vũ Trì Thủy truyền thuyết là thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết lớn nhất ảnh hưởng lực. Cố sự, tại ý nào đó đi lên nói, Vũ so với Nghiêu cùng Thuấn thanh danh còn muốn hiển hách. Bây giờ Tam Hoàng Ngũ Đế một trong Đại Vũ xuất hiện. Từ Hạo Thiên hiện tại đã có chút ít gặp khó khăn. Rốt cuộc muốn không cần triệu hoán. Tại thần thoại trong truyền thuyết. Ngũ Đế mặc dù không bằng Tam Hoàng, nhưng là cũng thụ lấy hậu thế cung phụng, vô luận thời kỳ nào truyền thuyết, đều hiển lộ rõ ràng bọn hắn công đức dày đặc. Là hắn, Từ Hạo Thiên không có ở do dự, trong lòng phân phó nói, triệu hoán Đại Vũ, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Đại Vũ kiếp trước thế nhưng là một vị trị đời đại năng. Tuy nhiên quanh năm bôn ba khống thủy, nhưng là hắn quản lý năng lực cũng là không thể nghi ngờ. Với lại Đại Vũ cùng con của hắn mở không đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì dã tâm. Nếu không thần thoại thế giới bên trong đã sớm là đại hạ quốc thiên hạ. Theo hắn dần dần trở nên mạnh mẽ. Hắn thuộc cương vực sẽ càng ngày càng rộng khắp. Cũng nên triệu hoán một chút trị đời người tài rồi. Đem Đại Vũ thuộc tính danh sách điều ra. Từ Hạo Thiên mỉm cười thầm nghĩ, trong ngực lôi dao thì lộ ra thần sắc tò mò. Gia hỏa này mới vừa rồi còn rất bình tĩnh, làm sao bây giờ có hưng phấn lên, mà ở nhìn xem Từ Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy mong đợi thần sắc. Nàng không khỏi nghĩ sai lệch, sắc mặt đằng thoáng một phát, đỏ lên, Đại Vũ, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Ngũ Đế một trong. May mắn đẳng cấp, Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong, công pháp, khống thủy quyết, thần thông, vạn thủy quy nhất, thủy long ở trên thiên, pháp bảo, thiên hạ xích, độ trung thành, 81/100 Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong. Từ Hạo Thiên lông mày nhíu lại, tu vi hẳn là thuộc về, khó trách không có gây sóng gió. Đại Vũ tu vi bây giờ đã là đỉnh phong sao? Từ Hạo Thiên biến thành hiếu kỳ bảo bảo. Ở trong lòng hỏi. Tạm thời không có. Từ Hạo Thiên đơn giản hồi đáp. Để cho Từ Hạo Thiên có chút giật mình. Sau đó thời gian bên trong. Từ Hạo Thiên không có tiếp tục triệu hoán. Hắn muốn bảo tồn chỉ định triệu hoán. Đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Tiểu Lương Tử. Đi đem Triệu Công Minh tìm đến. Từ Hạo Thiên ôm lôi dao, một mặt trêu chọc, một mặt phân phó nói, vâng, Ngự Hoa Viên hư không một chỗ. Phong Lương âm thanh truyền đến, bệ hạ, ngài tìm thần tới cần làm chuyện gì? Rất nhanh, Triệu Công Minh đi tới Ngự Hoa Viên, cung kính nói với Từ Hạo Thiên. Lúc này lôi dao đã quay trở về tẩm cung. Ngự Hoa Viên chỉ còn lại có Từ Hạo Thiên quân thần hai người. Triệu Công Minh, chấm muốn đề bạt ngươi. Từ Hạo Thiên không có phí miệng lưỡi, dứt khoát nói ra. Triệu Công Minh nghe xong, nhất thời ngây dại. Bắc Lương Sơn, Yêu Đế Cung, các yêu vương đứng ở to lớn trước cung điện, nhỏ giọng nghị luận, kinh khủng dừ tợn trên mặt bọn họ đều mang lo lắng cùng vẻ lo lắng. Yêu Quý bệ hạ vì sao còn không có đi ra? Hạo Thiên Thiên Đình hiện tại thật là đáng sợ, đã nắm hơn 100 cái vực, nếu như Yêu Đế bệ hạ còn không xuất thủ, thiên hạ này lập tức liền là Hạo Thiên Thiên Đình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.